Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, Sơ đi dạo chợ quỷ. Chương 689, Sơ đi dạo chợ quỷ. Lâm Huynh à, ngươi không cần không có ý tứ, nơi này không ai sẽ quan tâm, mà lại ta cái này ba con nữ quỷ thế nhưng là ta trấn điếm chi bảo, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, ta đều tự mình thể nghiệm qua. Ngươi yên tâm đi, chất lượng có cam đoan. Không hài lòng còn có thể trả hàng. Kim Bất Hoán tận tình thuyết phục, gia hỏa này nếu là đi làm tiêu thụ, tuyệt đối có tiền đồ. Hắn cũng là nhìn Lâm Tể Trần quần áo lộng lẫy khí chất bất phàm, xem xét chính là có tiền tu sĩ, quỷ bộc giá cả vốn là rất cao. Mua được tu sĩ không có mấy cái, cho nên thật vất vả để mắc tới một cái ưu chất khách hộ, cũng không phải hảo hảo chào hàng một chút nha. Đương nhiên, còn có nguyên nhân hắn không dám nói. Đúng vậy, không coi trọng. Lâm Tể Trần mười phần ngay thẳng, nói xong muốn đem vừa đóng cửa, Kim Bất Hoán chỉ có thể ăn bế môn canh, sau đó thầm mắng hai câu, hậm hực rời đi. Trở lại trong phòng, Lâm Tể Trần lắc đầu cảm thán, thế gian này kỳ hoa thật nhiều, đặt vào nữ nhân không đi chơi chơi nữ quỷ, tại sao có thể có loại này bại hoại. Một bên cảm khái, Lâm Tể Trần một bên ngồi xuống, uể oải tay khẽ vẫy. Một con xinh đẹp nữ quỷ xuất hiện tại sau lưng. Lâm Tể Trần nhắm mắt dưỡng thần, lười nhác nói, tiểu oản, cho ta xoa xoa vai. Tiểu oản xấu hổ gật đầu, nhu thuận mềm mại đáng yêu đi đến Lâm Tể Trần sau lưng, nhẹ nhàng cho Lâm Tể Trần vò vai phục vụ. Lâm Tể Trần đến tuyên bố một chút, hắn cũng không phải bại hoại, cũng không có chơi nữ quỷ, chỉ là để người ta theo cái ma, cái này không quá phận a. Ân, không có chút nào quá phận. Chủ nhân, tiểu oản giọng dịu dàng tại Lâm Tể Trần bên tai kêu gọi, nhìn xem nhà mình chủ nhân khuôn mặt anh tuấn, hận không thể nhào tới ăn hết. Hút dương khí không bàn nữa. Lại loạn lái xe liền không thả ngươi ra. Lâm Tể Trần nhắm mắt lại nói. Tiểu sắc quỷ này mỗi ngày liền nghĩ hút hắn dương khí. Nói đùa, kia Kim Bất Hoán ví dụ bày ở trước mặt, mình dương khí có thế tùy tiện loạn hút sao? Tiểu oản ủy khuất chu mỏ nói. Chủ nhân ngươi hiểu lầm, tiểu oản lại không nói muốn hút chủ nhân dương khí. Vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Tể Trần mở mắt nói, ta muốn cầu chủ nhân ban đêm đi chợ quỷ mang ta lên, ta nghĩ dạo chơi mà ta còn chưa có đi qua đây. Tiểu oản tội nghiệp năn nỉ nói. Kia không tốt lắm đâu. Lâm Tể Trần do dự nói. Mang theo tiểu oản đi ra ngoài. Vạn nhất bị hiểu lầm thành quỷ con buôn làm sao xử lý? Tiểu oản tự hồ nhìn ra Lâm Tể Trần lo lắng, bận bịu bày mưu tính kế nói, chủ nhân ngươi yên tâm, ngươi có thể đối ngoại nói chúng ta là vợ chồng, chỉ là ta tráng niên mất sớm lựa chọn trở thành quỷ tu, nhưng chúng ta như cũ tại cùng một chỗ không phải tốt. Lâm Tể Trần mặc dù cảm thấy lý do này rất nói nhảm, nhưng đích thật là cái không tệ lấy cớ. Van cầu chủ nhân, cùng lắm thì tiểu oản tháng này cũng sẽ không nhắc lại hút dương khí, tiểu oản liên thanh năn nỉ. Nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay dùng sức lay động, cố ý dán chặt. Kỹ thuật bóng tra tấn, tên gọi tắt cầu mài. Lâm Tể Trần bị khiến cho tâm viên ý mã, tranh thủ thời gian dừng lại, ngừng. Ta đáp ứng ngươi được đi, trung thực cho ta vào vai, đừng làm những này loè loẹt. Tiểu oản mưu kế đạt được, lập tức mừng rỡ không thôi, ngoan ngoãn cho Lâm Tể Trần đấm bóp. Sắc trời hoàn toàn trở tối, ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, âm phong trận trận. Lâm Tể Trần đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, hướng trên đường nhìn lại, chỉ gặp trước đó còn vắng ngắt đường cái, chẳng biết lúc nào đã phi thường náo nhiệt. Cả con đường treo đầy màu trắng đèn lồng. Đèn lồng bên trong thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa xanh lục. Trên đường phố càng là người đến người đi, rất nhiều cái bóng ở phía dưới du đãng, thanh âm huyên náo chập trùng không ngừng. Toàn bộ bầu không khí lộ ra một cổ quỷ dị âm trầm, nhưng lại cùng phổ thông thành trì chợ đêm không có gì khác nhau. Lâm Tể Trần trong lòng hiểu ý, biết chợ quỷ đã bắt đầu, lúc này mang theo tiểu oản, đi ra trong phòng, đi ra ngoài. Khách sạn trước đó ngủ lại các tu sĩ cũng đều nhao nhao đi ra ngoài. Lâm Tể Trần đang muốn rời đi, Kim Bất Hoán đột nhiên thoang ra, kinh hỉ vạn phần nhìn xem Lâm Tể Trần bên người tiểu oản. Cực phẩm. Cực phẩm A. Đây mới là cực phẩm nữ quỷ A. Kim Bất Hoán lần này rốt cuộc minh bạch Lâm Tể Trần vì cái gì chướng mắt mình nữ quỷ, nguyên lai gia hỏa này bên người có như thế xinh đẹp nữ quỷ bộc. cùng Tiểu Oản so sánh, mình kia ba con trấn điếm nữ quỷ, hoàn toàn bị hạ thấp xuống. Kim Bất Hoán nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oản, trong mắt tất cả đều là khát vọng thần sắc. Hắn lại quên một bên Lâm Tể Trần sắc mặt đã dần dần băng lãnh. Xem ra ngươi thật là ngại mệnh quá dài, nếu không ta thành toàn ngươi một cái đi. Lâm Tể Trần lạnh lẽo thanh âm ở bên tai vang lên. Kim Bất Hoán một cái giật mình, mới ý thức tới mình chọc giận đối phương. Kim Bất Hoán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng khoát tay cười lạm lành nói, Lâm Huynh đừng hiểu lầm, ta chính là lần thứ nhất gặp xinh đẹp như vậy nữ quỷ, điều kiện phản ứng, tuyệt không mạo phạm chi ý, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi như thế đường hoàng mang nữ quỷ đi ra ngoài, bị quỷ tốt nhìn thấy, chỉ sợ. Có phiền phức. Lâm Tể Trần không nói chuyện, Tiểu Oản ngược lại là mở miệng nói, hừ, ta cũng không phải quỷ bộc, hắn là ta phu quân, không phải chủ nhân, ta cũng không phải quỷ bộc. Chỉ là tráng niên mất sớm mới trở thành quỷ tu thôi, làm sao không thể ra cửa rồi. Kim Bất Hoán sững sờ, tin là thật, dù sao quỷ tu đều là bị ép trở thành nhân loại nô lệ. Nhìn Tiểu Oản bộ dáng này, hiển nhiên cùng Lâm Tể Trần quan hệ 10 phần thân cận, không giống như là chủ nô quan hệ. Hắn lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng, tự động lui lại, không còn dám tới gần. Lâm Tể Trần cũng không muốn trong thành loạn giết người, trực tiếp lướt qua hắn đi, Tiểu Oản kéo Lâm Tể Trần cánh tay, ghét bỏ trừng Kim Bất Hoán một chút. Kim Bất Hoán giống như thật không sợ chết, vẫn như cũ lén lút xa xa theo ở phía sau. Tự hồ đang có ý đồ gì? Đối phương đi theo rất xa phía sau, Lâm Tể Trần cùng Tiểu Oản cũng không có phát giác. Hai người cứ như vậy tựa sát đi ra khách sạn, đi vào phía ngoài chợ quỷ. Lúc này chợ quỷ càng thêm náo nhiệt, nhân loại tu sĩ cùng quỷ tu lui tới, hai bên đường phố một mặt là nhân loại tu sĩ sạp hàng, một mặt là quỷ tu sạp hàng. Nhìn cùng bình thường chợ đêm không có hai loại, đương nhiên chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, rất nhiều người lui tới ảnh bên trong, có hơn phân nửa đều là chân không chạm đất, thân ảnh phiêu hốt, hiển nhiên những này giống như Tiểu Oản đều là quỷ tu. Vì để tránh cho phiền phức, Lâm Tể Trần tại một cái bán mặt nạ chỗ nào bán hai bức mặt nạ, cho mình cùng Tiểu Oản đều đeo lên. Nơi này có rất nhiều người cùng quỷ tu cũng không nguyện ý bại lộ thân phận, đều lựa chọn mang mặt nạ giao dịch, cho nên bọn hắn mang mặt nạ cũng không chút nào không hài hòa. Lâm Tể Trần dẫn Tiểu Oản hành tẩu tại cái này phong đô chợ quỷ, rất nhiều quỷ tu tại hét lớn buôn bán riêng phần mình bảo bối. Đến xem, mới nhất ra lò âm hàng đan. Chỉ cần 300 linh thạch một bình. Tới trước được trước. Chảy nước mắt lớn bán phá giá, quỷ giới âm mạch dây leo hoa. Hy hữu dược thảo, chỉ cần 500 linh thạch một gốc. Đi qua đi ngang qua chớ bỏ lỡ, trúc cơ cảnh quỷ đan. Đại lượng bán ra, mua nhiều chiếc khấu nhiều, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này đi. Lâm Tể Trần cùng nhau đi tới, bán hàng trong bên trên đồ vật không kịp nhìn, hoa mắt. Phàm là quỷ giới đồ vật cơ hồ tại cái này đều có thể nhìn thấy. Chỉ là không có một cái là hắn cần. Lâm Tể Trần một đường vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên một cái sạp hàng bên trên đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn. Chương 692, Dưỡng Linh Chậu Hoa. Chương 690, Dưỡng Linh Chậu Hoa. Trước mắt cái này sạp hàng là một kết tinh cảnh quỷ tu tại bày, phía trên đều là một chút quỷ giới bên trong đặc hữu dược liệu. Bất quá những dược liệu này đều thưa thớt bình thường, cũng không có nhập Lâm Tể Trần pháp nhãn. Hắn nhìn trúng, là một cái chậu hoa, phía trên trồng một gốc phổ thông tam phẩm dược liệu địa linh thảo. Cái này gốc địa linh thảo cùng bên cạnh cái khác đồng loại so sánh, dung nhan cực kỳ tráng kiện tươi tốt, liền tận gốc thân đều so khác địa linh thảo tốt đẹp mấy lần, xanh ung tươi tốt. Nhìn ngược lại không giống như là một gốc tam phẩm địa linh thảo. Ngược lại là giống ngũ phẩm ma đằng thảo. Lớn như thế khác biệt, liền ngay cả Tiểu Oản cái này không hiểu công việc đều đã nhìn ra. Chủ! Phu quân ngươi nhìn cỏ này giống như dáng dấp tốt nhất đâu. Tiểu Oản kéo Lâm Tể Trần cánh tay, kinh ngạc nói, đồng thời còn danh chính ngôn thuận sửa lại xưng hô. Lần thứ nhất gọi cái này cái cân hô, để gò má nàng ửng đỏ. Nội tâm ngượng ngùng lại mừng thầm. Nàng đã sớm nghĩ như vậy kêu, đáng tiếc chủ nhân không cho phép, hiện tại hai người giả trang Lâm thời vợ chồng, chủ nhân nghĩ không cho phép cũng khó khăn, hì hì Lâm Tể Trần khóe miệng có giật một chút. Nhưng cũng chỉ có thể ngầm cho phép cái này cái cân hô, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ đi đến sạp hàng trước. Tên kia quỷ tu lão bản gặp hai người một quỷ, trêu ghẹo nói, các hạ tốt hứng thú, cưới nữ quỷ làm lão bà. Làm sao? Không cho phép à? Lâm Tể Trần phản hắc nói, quỷ tu sắc mặt không vui, bất quá gặp Lâm Tể Trần là cụ linh cảnh tu vi, nên cũng không dám làm tức giận, cười nói, ta liền chỉ đùa một chút, các hạ tùy tiện nhìn, coi trọng cái nào mua cái nào, giá cả vừa phải. Lâm Tể Trần nhìn như tùy ý quét một vòng, ánh mắt lại một mực tại gốc kia địa linh thảo chậu hoa thượng lưu ngay cả. Quỷ tu sớm đã nhìn ra Lâm Tể Trần tính toán, lại bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh, lại là một cái dê đợi làm thịt. Quả nhiên, Lâm Tể Trần đi dạo một vòng, chỉ vào gốc kia địa linh thảo hỏi, cái này gốc địa linh thảo bán thế nào? 1.000 khối linh thạch. Đắt như thế. Lâm Tể Trần nhíu mày, lại chỉ vào cái khác địa linh thảo hỏi, vậy những này đâu? À, những này địa linh thảo chỉ cần 10 khối linh thạch một gốc. Đồng dạng đều là địa linh thảo, vì sao giá cả khác biệt lớn như vậy? Lâm Tể Trần giả bộ như không hiểu hỏi. Còn cần nói nha, cái này gốc địa linh thảo so cái khác địa linh thảo lớn nhiều như vậy. Lớn lên nhiều tốt, có thể nói là địa linh thảo vương đô không đủ, tự nhiên bán đắt, các hạ chê đắt có thể mua cái khác địa linh thảo thôi, những cái kia chỉ cần 10 khối linh thạch. Quỷ tu cũng tự hồ tại phối hợp, vỡ không dệt nổi bồn sự tình, tự hồ chính hắn cũng căn bản không biết hoa này bồn diệu dụng. Lúc này một mập mạp quỷ tu đi tới, cũng nhìn trúng cái này gốc địa linh thảo, mở miệng hỏi giá. Nghe xong giá cả, cái này khách hàng quỷ tu lúc này biểu thị, ta ra 1.000 mốt, mua. Lâm Tể Trần âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu, cái này gốc địa linh thảo là ta nhìn thấy trước. Quỷ mập tu cười ha ha, nói, ngươi lại không mua, ta vì cái gì không thể mua. Ngươi trả giá cao được hiểu không? Lão bản kia cũng là cười làm người hòa giải, nói, hắn nói không sai, đã ngươi không có mua xuống tới, vậy dĩ nhiên ngươi trả giá cao được. Đối phương ra giá 1.000 mốt, ngươi nếu có thể cao hơn hắn, cái này địa linh thảo liền về ngươi. Lâm Tể Trần tự hồ bị chọc giận, nói, tốt, ta ra 1.200. 1.300. Quỷ mập tu không chút nào sốt ruột, đã tính trước. 1.400. 1.500. Hai người cứ như vậy tương hỗ đấu giá, không ai phục ai, rất nhanh. Địa linh thảo giá cả liền bảo tố đến 2.000, lão bản kia gặp đây. Vụng trộm cho quỷ mập tu một ánh mắt. Quỷ mập tu lập tức sờ một cái túi, hướng lão bản hỏi, có thể ký sổ à? Đương nhiên không được, không có tiền cũng đừng gượng chống. Tất cả mọi người là quỷ tu, dàn xếp sao? Không có thương lượng, tại hạ làm ăn từ trước đến nay là lấy sự tin cậy làm gốc. Không có tiền đi nhanh lên. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Quỷ mập tu hùng hùng hổ hổ hai câu, mới không cam lòng rời đi, thời điểm ra đi bên miệng hiện lên một vòng giễu cợt. Các hạ, 2.000 khối linh thạch ngươi đem đi đi. Chúc mừng ngươi cướp được. Lão bản cười ha hả nói với Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần rất sung sướng móc ra linh thạch tính tiền. Ngay tại hắn muốn lấy đi địa linh thảo thời điểm, lão bản kia đột nhiên đưa tay vượt lên trước một bước đem địa linh thảo lấy đi. Có ý tứ gì? Lâm Tể Trần sắc mặt trầm xuống, chất vấn. Lão bản cười hắc hắc, nói, các hạ yên tâm, ngươi bỏ ra tiền ta khẳng định sẽ cho ngươi, bất quá ngươi dùng 2.000 linh thạch mua, chỉ là địa tâm thảo, cũng không phải hoa này bồn, cho nên ta giúp ngươi đem địa tâm thảo lấy ra ngươi mang đi liền tốt. Nói xong, không nói hai lời đem cái này gốc địa tâm thảo bụi bồn hoa bên trong đem ra. Giao cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần sắc mặt triệt để đen xuống dưới, cắn răng nói, thật phục ngươi cái này lão lục. Xem như ngươi lợi hại. Ta nhận thua. Nói xong cầm qua địa tâm thảo, phẩy tay áo bỏ đi. Lão bản lưu tại sạp hàng trước cười ha ha, dương dương đắc ý nói, đồ đần một cái, thật coi lão tử là ngớ ngẩn sao. Còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Xem xét chính là mới tới phong đô thái điểu, hôm nay coi như cho ngươi lên lớp, không cần cảm ơn ta, ha ha ha. Không bao lâu, kia quỷ mập tu cũng gãy trở lại, lão bản 10 phần khẳng khái cho hắn 500 linh thạch. Hợp tác vui vẻ. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Chúng ta quỷ tu liền phải cùng chung mối thù, hố những tu sĩ kia cái gì, ta thích làm nhất. Quỷ mập tu cũng là rất vui lòng, hai người chính là chuyên môn hợp tác lừa gạt người. Dùng biện pháp này, hai người không biết lừa nhiều ít tu sĩ, kiếm lời không ít lòng dạ hiểm độc tiền. Không nghĩ tới hôm nay vừa bày quầy bán hàng liền có đồ đần đưa tới cửa, loại này đồ đần hy vọng có thể nhiều đến một điểm mới tốt. Lão bản đắc ý nói, quỷ mập tu phụ họa nói, ai nói không phải đâu, nếu là mỗi ngày đều có dạng này đồ đần tới cửa, hai chúng ta đã sớm phát tài, cái này dưỡng linh bồn giá trị 10 vạn linh thạch không ngừng. Những này đồ đần lại lấy cho chúng ta không biết hàng, còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, thật sự là chết cười ta. Lão bản đồng ý nói, không sai, dưỡng linh bồn thế nhưng là lão tử tiêu hết suốt đời tích xúc mua được, liền vì dựa vào nó hồi vốn đâu, chật chật không nghĩ tới mua được không đến một tháng, liền trở về 1/3 tiền vốn, cứ theo đà này, lại có 2 tháng liền có thể thuần lợi nhuận. Nói, lão bản bảo bối nhìn mình bày ra dưỡng linh bồn, nhưng cúi đầu xem xét, hắn trợn tròn mắt, dưỡng linh bồn. Biến mất. Ngoạ tào. Lão tử dưỡng linh bồn đâu? Lão bản còn một chút đứng lên. Bốn phía tìm kiếm. Quỷ mập tu nghi ngờ nói, nơi này nào có dưỡng linh bồn, ngươi không phải thu vào trong nhẫn chứa đồ sao? Ta không có a, ta liền đặt ở sạp hàng bên trên, ngay tại cái này, không thấy, chuyện gì xảy ra a? Sẽ không phải bị tên kia thuận đi đi. Ai nha nguy rồi. Lão bản vỗ đùi, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đi truy, nhưng liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt nơi nào còn có Lâm Tể Trần bóng dáng. Huống chi Lâm Tể Trần vừa mới mang theo mặt nạ, cũng căn bản không biết đối phương tướng mạo. Đáng chết tu sĩ, ta CNMG. 100%. Lão bản chửi ầm lên. Sau đó nóng nảy hướng quỷ mập tu nói ra, người giúp ta nhìn xem sạp hàng, ta đuổi theo người. Chương 693, kế trong kế. Chương 691, kế trong kế. Người giúp ta nhìn xem sạp hàng, ta đuổi theo người. Quỷ tu lão bản quẳng xuống câu nói này, liền vô cùng lo lắng thuận Lâm Tể Trần vừa mới rời đi địa phương truy tung quá khứ. Cái này dưỡng linh bồn thế nhưng là hắn bỏ ra thiên đại đại giới mới đến tay, liền dựa vào lấy nó một vốn bốn lời đâu, nếu là ném đi mây thổ huyết. Quỷ tu lão bản sau khi đi, tên kia quỷ mập tu trừng mắt nhìn, nhìn thấy cái này không có một ai quầy hàng, cười giả dối. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, sạp hàng bên trên tất cả dược liệu đều bị thanh không. Sau đó hắn mới khẽ hát. Thảnh thơi hướng phương hướng ngược đi đến. Đợi đi vào đám người về sau, hắn mập mạp thân ảnh nhất thời biến ảo một trận, khôi phục thẳng cao thân hình, chính là Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đi đến một cái trống trải vị trí trước, không đợi bao lâu, tiểu oản liền chạy tới. Phu quân, cái kia quỷ mập tu bị ta mê hoặc, hì hì, ta lợi hại sao? Tiểu oản cười khanh khách hỏi, giống như là một cái cùng gia trưởng đòi hỏi ban thưởng hài tử. Lâm Tể Trần cười nói, lợi hại, tiểu oản lợi hại nhất. Tiểu oản lập tức vui mừng nhướng mày, nhưng vẫn là làm nũng nói, phu quân ngươi phải nói nương tử lợi hại nhất. Mà không phải tiểu oản lợi hại nhất chúng ta hiện tại thế nhưng là vợ chồng, phu quân ngươi diễn kịch muốn chuyên nghiệp một điểm a. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cho nàng một cái liếc mắt nói, liền ngươi nhất chuyên nghiệp, đi rồi, cẩn thận kia hai tên lường gạt quỷ tu đuổi tới. Đuổi tới cũng không sợ, kia hai cái ngốc quỷ tài kết tinh cảnh tu vi, cũng nghĩ gạt chúng ta, hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu oản khinh thường nói. Tuy nói như thế, Lâm Tể Trần vẫn là cẩn thận là hơn, cùng tiểu oản cấp tốc rời đi. Đợi đi xa về sau, Lâm Tể Trần mới xuất ra cái kia chậu hoa. Tinh tế dò xét, không sai, đích thật là dưỡng linh chậu hoa. Dưỡng linh chậu hoa là dùng đến bồi dưỡng dược thảo, ở phía trên trồng dược thảo, làm ít công to, có thể làm cho dược thảo nhanh chóng trưởng thành đồng thời công hiệu cũng là phổ thông dược thảo mấy lần. Thứ này thế nhưng là rất hy hữu, càng cao cấp hơn dược thảo càng có thể thể hiện giá trị của nó. Không phải Lâm Tể Trần cũng không trở thành trăm phương ngàn kế phối hợp kia hai cái quỷ tu diễn cái này xuất diễn. Vừa rồi trả tiền thời điểm, hắn vụng trộm để tiểu oản dùng mị hoặc huyễn thuật khống chế quỷ tu lão bản. Để hắn nghĩ là mình cầm lại dưỡng linh chậu hoa. Kỳ thật kia dưỡng linh chậu hoa sớm đã bị Lâm Tể Trần đánh tráo. Hắn vừa rồi cố ý mắc lừa sinh khí rời đi, sau đó dùng ngụy trang mặt nạ huyễn hóa thành quỷ mập tu dáng vẽ vòng trở lại. Chính là vì hấp dẫn lão bản này hướng phương hướng ngược truy, kéo dài thời gian, miễn cho đưa tới quỷ tốt. thuận tiện lại cho hắn một chút giáo huấn. Trong quá trình này, Lâm Tể Trần còn để Tiểu Oản đi ngăn chặn cái kia quỷ mập tu, để tránh hắn sớm trở về, kế hoạch bại lộ. Cái này một trận tiểu kế mưu, thiên y vô phùng, lúc này quỷ tu lão bản còn căn bản không biết rõ tình hình vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng đâu. Sau khi trở về nhìn thấy sạp hàng đoán chừng thật muốn thổ huyết. Lâm Tể Trần chỉ tốn 1.500 linh thạch, liền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạt được một cái giá trị 10 vạn trở lên dưỡng linh chậu hoa, còn tiện thể thu hoạch một đống lớn dược thảo, máu kiếm A Lâm Tể Trần đem dưỡng linh chậu hoa cất kỹ, không khỏi lắc đầu bật cười, cảm thán quỷ này thì quả nhiên là ngư long hỗn tạp sáo lộ sâu, nếu không phải là mình lịch duyệt phong phú, thay cái lăng đầu thanh tới đoán chừng sớm bị lừa gạt xoay quanh. Loại này dùng trọng bảo câu cá trò lừa gạt, khoan hãy nói, mắc lừa nhiều người như lông trâu. Bất quá dưỡng linh chậu hoa chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, Lâm Tể Trần lần này tới mục đích vẫn như cũ là quỷ tu công pháp và quỷ đan. Hắn lúc này mang theo Tiểu Oản tiếp tục tại chợ quỷ tìm đi dạo, không ngừng liếc nhìn từng cái quầy hàng. Rốt cục, đi hơn phân nửa vòng, Lâm Tể Trần rốt cục thấy được hắn thứ muốn tìm. Một cái so bên cạnh phổ thông sạp hàng lớn mấy lần quầy hàng, trưng bày rất nhiều quỷ tu công pháp và từng khỏa bốc lên lục quang quỷ đan. Những vật này tùy tiện một kiện đều 10 phần mê người, có thể làm cho rất nhiều quỷ tu thậm chí tu sĩ đều đoạt vỡ đầu. Bên cạnh súng lại không ít tu sĩ cùng quỷ tu, mọi người nhìn cái này rực rỡ muôn màu bảo bối, đều lộ ra khát vọng ánh mắt. Nhưng không ai dám loạn động, càng không có người dám đoạt. Bởi vì sạp hàng trước ngồi, thế nhưng là một vị nguyên anh cảnh quỷ tu. Kia nguyên anh quỷ tu là cái trung niên nam tử bộ dáng, một thân tà khí, ánh mắt cao ngạo lại lộ ra mấy phần tàn nhẫn. Trước sạp khách nhân không ai dám cùng hắn đối mặt, đều bị quỷ này tu khí thế nhiếp trụ, thành thành thật thật hỏi giá, mua được liền mua, mua không nổi chỉ có thể đi, ngay cả trả giá cũng không dám mở miệng. Lâm Tể Trần đi tới. Phát hiện phía trên quỷ tu công pháp và quỷ đang dị thường đầy đủ. Từ trúc cơ cảnh đến nguyên anh cảnh, cái gì cần có đều có. Lâm Tể Trần vui mừng, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Lúc này chọn lựa ra thích hợp nhất Tiểu Oản tu luyện quỷ tu công pháp và từ kim đan đến nguyên anh tất cả quỷ đan, cùng một chỗ kết toán. Những này ta muốn lấy hết, tính cái giá đi. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn xem Lâm Tể Trần muốn mua nhiều đồ như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi muốn mua nhiều như vậy. Đúng vậy a, không bán a. Lâm Tể Trần nói, đó cũng không phải, hết thảy 30 vạn linh thạch. Trung niên quỷ tu nói, Lâm Tể Trần khẽ cau mày, nói, có chút đắt, tiện nghi một chút được sao? Lời này vừa ra, bên cạnh quỷ tu cùng tu sĩ đều là hút miệng khí lạnh, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, dám ở lão bản này trước mặt trả giá. Trung niên quỷ tu kiệt cười nói, tiểu tử, ta cái này có cái quy củ, tổng thể không trả giá, hiểu không? Thế nhưng là, hoàn toàn chính xác có chút quý. Lâm Tể Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Hừ, không mua liền lăng, đừng để ta nói lần thứ hai. Trung niên quỷ tu hừ lạnh nói. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, vẫn là móc ra linh thạch thanh toán. Phu quân, quá mắc. Vẫn là từ bỏ. Tiểu Oản không có chuyện gì. Tiểu Oản nhẹ giọng khuyên nhủ, lại cảm động lại ấy nấy, có chút đau lòng chủ nhân linh thạch. Nàng đương nhiên biết chủ nhân là vì nàng mới tới phong đô, cũng là vì nàng mới tốn nhiều như vậy linh thạch. Lâm Tể Trần lắc đầu, khẽ cười nói, không có việc gì, tu vi của ngươi càng trọng yếu hơn. Lâm Tể Trần nói xong, rất thẳng thắn giao ra linh thạch, đem cái này một đống đồ vật đóng gói cất kỹ. Mua đồ xong, Lâm Tể Trần quay người liền chuẩn bị rời đi, lại bị tên kia trung niên quỷ tu gọi lại. Còn có việc a? Lâm Tể Trần quay đầu lại hỏi nói. Trung niên quỷ tu không có để ý Lâm Tể Trần, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh Tiểu Oản. Đây là hạng bạc khí tức. Làm sao có thể? Nhưng đích đích xác xác có xích địa hạng bạc vết tích a. Trung niên quỷ tu lải nhải, Lâm Tể Trần sau khi nghe được lại biến sắc, quay đầu bước đi. Trung niên quỷ tu lập tức sạp hàng cũng không nhìn, một cái lắc mình chặn đường đi của hai người. Chờ một chút, tiểu tử, nữ quỷ này cùng ngươi quan hệ thế nào? Trung niên quỷ tu hỏi. Lâm Tể Trần vẫn chưa trả lời, Tiểu Oản ngược lại là mở miệng trước, chúng ta là vợ chồng, không thể sao? Ha ha. Trung niên quỷ tu cười lạnh, nói, vợ chồng. Lắc lư người khác vẫn được, lắc lư bản quỷ vương lại không có khả năng, các ngươi tuyệt không phải vợ chồng. Nói, trung niên quỷ tu hướng bên cạnh người vây xem quát, không có các ngươi sự tình, đều cút cho ta. Mọi người tranh thủ thời gian chạy như một làn khói. Đối xử mọi người sau khi đi, trung niên quỷ tu nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, hỏi, nàng là ngươi quỷ bộc à? Chương 694, giết người cướp của. Chương 692, giết người cướp của. Nàng là ngươi quỷ bộc à? Đối mặt trung niên quỷ tu hùng hổ dọa người, Lâm Tể Trần sắc mặt không thay đổi, nói, phải thì như thế nào? Trung niên quỷ tu cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết, tiểu tử ngươi nhặt được cái như thế lớn để lọt, thật sự là tốt số. Hắn tiếp lấy nói ra, như vậy đi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch, thức thời một chút, đem nữ quỷ này bán cho ta, ngươi ra cái giá. Không bán. Lâm Tể Trần rất thẳng thắn trở về hai chữ. Trung niên quỷ tu biểu lộ dần dần trở nên lạnh. Nói, ngươi xác định à? Ta xác định cùng khẳng định, không bán. Lâm Tể Trần không hề nhượng bộ chút nào. Trung niên quỷ tu biểu lộ hiện lên vẻ tức giận, muốn động thủ, lại cố kỵ tuần tra quỷ tốt, đành phải áp chế lửa giận. Đừng vội cự tuyệt, như vậy đi, 50 vạn linh thạch, bán ngươi cái này nữ quỷ, mặt khác, phụ tặng ngươi một thứ bảo bối. Trung niên quỷ tu nói xuất ra một bản bí tịch, nói, đây là một bản nhân loại tu sĩ bên trong cực phẩm tâm pháp. Là ta chém giết một tên nguyên anh cảnh tu sĩ đạt được, chỉ cần ngươi đem nữ quỷ giao cho ta, thứ này cùng 50 vạn linh thạch chính là của ngươi. Lâm Tể Trần căn bản liền không có liếc một chút, không chút nào mang chỗ thương lượng nói, ta nói qua, không bán, ngươi coi như cho dù tốt đồ vật, ta cũng không bán, nàng, là của ta. Lần này bá khí đem tiểu bản cảm động đến nước mắt lượn quanh, một trái tim gắt gao buộc trên người Lâm Tể Trần. Nhưng lời này cũng triệt để chọc giận cái này quỷ vương. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, là ngươi bức ta, tiếp xuống ngươi có năng lực liền vĩnh viễn ở tại Phong Đô, thế giới này không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể làm được, ra hỗn phải có thực lực có bối cảnh. Lâm Tể Trần mỉm cười. Nói, yên tâm, chính ta biết ta có bao nhiêu cân lượng, chỉ bất quá ta cảm thấy ngươi có phải hay không đối với mình cũng quá mức đánh giá cao đâu. Ha ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Bản vương nói cho ngươi, ngươi để cho ta rất tức giận. Quỷ vương cười nhạo nói, vẻ mặt tiếu lý tàn đao. Lâm Tể Trần nổ biểu môi, khinh thường nói, nguyên lai là cái tiểu biệt phiến. Dứt lời, cũng không quay đầu lại mang theo tiểu quản rời đi. Quỷ vương đợi tại nguyên chỗ, sắc mặt xuất khí khó coi, trong ánh mắt sát ý bừng bừng. Trở lại khách sạn, Lâm Tể Trần liền đem một viên quỷ đan cùng một bản cụ linh cảnh quỷ tu công pháp giao cho tiểu quản. Kẹt tại kim đan đỉnh phong thật lâu tiểu quản, đang hấp thu quỷ trong nội đan linh lực về sau, cấp tốc đột phá cụ linh cảnh. Lâm Tể Trần gặp nàng tình thế không giảm, rèn sắt khi còn nóng, lại lấy ra một viên quỷ đan quá khứ. Cái này trung niên quỷ vương mặc dù rất bá đạo, nhưng bán đồ vật thật là không tệ, những này quỷ đan đều là cực phẩm. Tiểu Oản liên tiếp hấp thu ba viên quỷ đan, lại trực tiếp xông lên cụ linh trung kỳ. Thực lực tăng nhiều. Mà tiểu Oản hình tượng và khí chất cũng tựa hồ phát sinh biến hóa không nhỏ. Trên trán của nàng, nhiều một cái đồ án màu đỏ tiêu chí, bức đồ án kỳ giống như là một đóa hoa. Một đóa kỳ dị tiểu hoa. Tiểu Oản ngũ quan cũng biến thành càng thêm lập thể, môi đỏ đỏ thắm như máu, nguyên bản bình thường mắt đen lại thành tử sắc. Nguyên lai cái kia xinh đẹp bộ dáng khả ái không còn tồn tại, ngược lại thay đổi, là một cái có chút yêu dị thành thục hình tượng. Nếu như nói trước đó tiểu quản chỉ là cái xinh xắn mê người tiểu yêu tinh, như vậy hiện tại nàng càng giống là một cái yêu tinh nữ vương. Lâm Tể Trần nhìn xem hình tượng đại biến tiểu quản nhưng không có nhiều ít kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm gặp qua nàng trước kia dáng vẻ. Hắn dám trực tiếp cự tuyệt cái kia quỷ vương giao dịch thậm chí không tiếc chọc giận hắn. Chính là bởi vì hắn hiểu được tiểu quản giá trị. Ngoại trừ giá trị, còn có kiếp trước cùng tiểu quản kia đoạn không quá bình thường tình cảm, khụ khụ. Chủ nhân, ta biến lợi hại, về sau có thể giúp ngươi đánh bại người xấu a, còn không có phát giác mình biến hóa tiểu oản hưng phấn không thôi. Từ đi theo Lâm Tể Trần đến nay, nàng tự như là một cái vướng víu, đánh xì dầu. Phía trước còn tốt, đằng sau theo Lâm Tể Trần thực lực không ngừng tăng lên, nàng liền càng phát ra ảo não mình vô dụng, không thể cho chủ nhân một điểm trợ giúp. Nàng thậm chí cảm thấy đến, con kia bổn hùng cùng con ruồi đều so với nàng lợi hại hơn nhiều. Nhưng là hiện tại tốt, nàng có thể cảm giác được lực lượng của mình đạt được chưa từng có tăng cường, lại thêm còn có quỷ tu công pháp phụ trợ. Tiểu Oản có thể rất tự tin mà nói, nàng sớm muộn sẽ đuổi kịp chủ nhân bộ pháp, trở thành hắn đắc lực nhất giúp đỡ. Hi hi. Lâm Tể Trần nhìn nàng mặc dù hình dạng biến hóa rất lớn, nhưng tính cách không chút nào chưa biến, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Tiểu Oản bắt đầu càng đổi càng xa lạ đâu, xem ra là không cần lo lắng. Vân vân vân, Tiểu Oản nhất bổng, bất quá chúng ta phải trở về. Thời điểm không còn sớm. Lâm Tể Trần nhìn ngoài cửa sổ, đã qua cả đêm, bên ngoài trời đã sáng rõ, chợ quỷ cũng lần nữa biến mất. Trông coi Tiểu Oản đột phá, suốt cả đêm. Lâm Tể Trần lại cảm thấy lần này tới 10 phần đáng giá, cũng cách giải khai Tiểu Oản thân phận chân thật mục tiêu thêm gần một bước. Mắt thấy phong nguyên bí cảnh mở ra sắp đến, Lâm Tể Trần không định ở đây dừng lại lâu. Chủ nhân, ngày hôm qua quỷ vương giống như sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không chúng ta lại lưu một ngày. Tiểu Oản lo lắng nói. Mặc dù nàng hiện tại đã cụ linh trung kỳ, nhưng đối phương thế nhưng là nguyên anh cảnh lão quái. Huống chi nàng mới vừa vặn tu luyện quỷ tu công pháp, mới thuộc về mới học giai đoạn, khẳng định không phải người lão quái kia đối thủ. Nơi đây lại là phong đô, cách quỷ giới gần nhất, vạn nhất gia hỏa này mời được giúp đỡ đến sẽ không hay. Lâm Tể Trần lại cũng không lo lắng, nói, không ngại, ta tự có biện pháp. Không phải hắn tự đại, mà là nếu như kia quỷ vương thật để mắt tới mình, hắn tại cái này chờ lâu một hai ngày cũng căn bản không làm nên chuyện gì không thay đổi được cái gì. Người ở cảnh giới này nếu là nghĩ ngồi xổm một người, dù là ngồi xổm hơn mấy tháng bất động đều có thể làm được dễ dàng. Chớ nói chi là một ngày hai ngày. Cùng sợ hãi rụt rè, còn không bằng trực tiếp đối mặt đâu. Lại nói Lâm Tể Trần cũng không sợ kia nguyên anh cảnh quỷ tu, hắn cụ linh sơ kỳ liền có thể chém giết nguyên anh cảnh dị thú, mặc dù kia có mộ linh băng hiệp trợ. Nhưng hắn hiện tại đã cụ linh trung kỳ, thực lực nâng cao một bước, không nói có thể đánh bại quỷ tu đi, tự vệ hẳn là không vấn đề gì. Dù là đối phương kêu giúp đỡ, cùng lắm thì mình hy sinh điểm tinh huyết, dùng thiên phẩm thân pháp bỏ chạy chính là. Lúc này, hai người lui phòng, rời đi khách sạn, trực tiếp đi ra phong đô, cấp tốc bay đi. Mà hắn vừa đi, ngày hôm qua quỷ tu liền đuổi tới, lặng lẽ cùng sau lưng Lâm Tể Trần. Trung niên quỷ tu tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đuổi kịp Lâm Tể Trần, ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lâm Tể Trần đứng lơ lửng giữa không trung, cười lạnh nhìn xem hắn. Ngươi cứ nói đi. Ngươi hôm qua không phải rất kiên cường a? Ta nếu là không tới tìm ngươi, ngươi sẽ không phải cho là mình hai câu nói liền có thể dọa đi ta đi. Trung niên quỷ tu chăm chọc nói. Ai, không bán ngươi liền giết người cướp của, bá đạo như vậy, ta xem như biết ngươi sạp hàng bên trên những vật kia đều là làm sao tới. Lâm Tể Trần chật chật nói, bớt nói nhảm, ngươi thật sự là không biết sống chết, còn tưởng rằng hiện tại là ban ngày ta liền sẽ sợ a? Đã ngươi như thế không thức thời, liền đi chết tốt, nữ quỷ cùng trên người ngươi tất cả bảo bối, đều là của ta. Khắc khắc. Nguyên anh cảnh quỷ tu đang muốn động thủ, Lâm Tể Trần cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng không ngờ, lúc này lại một đường thân ảnh xuất hiện, cũng là một quỷ tu. Lại là nguyên anh cảnh. Lâm Tể Trần biến sắc. Chương 695, Nữ Bạc Đại Nhân. Chương 693, Nữ Bạc Đại Nhân. Lại thêm ra một đạo quỷ tu thân ảnh, để Lâm Tể Trần mí mắt nhảy lên, vô ý thức coi là đây là đối phương mời tới giúp đỡ. Hắn đem mắt nhìn xa, đúng là một vị thân mang màu tím sậm vân vân váy dài, tóc dài phiêu tán nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này lúc, Lâm Tể Trần khẽ giật mình, bởi vì đối phương lại cùng Tiểu Oản giống nhau đến mấy phần. Cũng không phải đối phương tướng mạo tương tự, luận tướng mạo, đối phương vẫn là cùng Tiểu Oản có chút chênh lệch. nhưng là giữa các nàng có vài chỗ đặc biệt, rất gần. Nữ tử này trên trán đồng dạng có một đóa kỳ dị hoa. Chỉ bất quá cùng Tiểu Oản khác biệt chính là, nàng cái trán hoa loại hình cùng Tiểu Oản khác biệt. Nhưng nhìn càng thêm dễ thấy, nhan sắc càng thêm đỏ thắm. Trừ cái đó ra, đối phương con ngươi giống như Tiểu Oản, cũng là tử sắc, bất quá nhan sắc muốn so Tiểu Oản ảm đạm không ít. Nhưng các nàng đều có như thế đặc thù, để cho người ta không thể không hoài nghi hai người này phải chăng có liên hệ gì. Đáng tiếc Lâm Tể Trần mặc dù trùng sinh, nhưng đối với quỷ tộc thực sự hiểu rõ rất ít, hắn thậm chí đều nhanh coi là cái này sẽ không phải là Tiểu Oản mẫu thân a. Mà cái này trung niên quỷ tu nhìn thấy nữ tử này về sau. Thần sắc trở nên bối rối, trước đó kia phách lối bá đạo bộ dáng không còn sót lại chút gì. Nữ tử phiêu nhiên mà tới, cũng không có để ý Lâm Tể Trần, mà là nhìn chằm chằm trung niên quỷ tu, hừ lạnh nói, Nguyễn Phúc, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Trung niên quỷ tu sắc mặt khó coi, không tâm tư lại đi thu thập Lâm Tể Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi quá phận, ta đều đã rời đi quỷ giới, còn không chịu buông tha ta. Khinh người quá đáng. Nữ tử lạnh lùng ánh mắt lộ ra một vòng mỉa mai chi ý, nói, ngươi tại quỷ giới phạm phải như thế tội ác ngập trời hành vi, coi là rời đi quỷ giới liền có thể bình yên vô sự a? Ta phụng tướng thần chi mệnh. Đến đây bắt ngươi trở về, ngươi như thức thời liền trung thực thúc thủ chịu trói, đừng ép ta xuất thủ. Trung niên quỷ tu giận dữ hét, các ngươi bọn này hạng bạc tại quỷ giới làm mưa làm gió, tự xưng là quỷ giới người chấp pháp, không chút kiên kỵ ức hiếp cái khác quỷ tu. Các ngươi làm chúng ta những này quỷ tu đều là các ngươi nô lệ mặc cho các ngươi xâm lược sao? Nằm mơ. Ta là tuyệt sẽ không cùng các ngươi trở về. Nữ tử cười ha ha, thản nhiên nói, ngươi gây hấn gây chuyện, phạm phải đại tội còn không tự biết, xem ra ngươi là không có ý định phối hợp, vậy liền ăn nhiều một chút đau khổ đi. Vừa dứt lời, một cây quỷ dị cốt tiên xuất hiện trên tay, cốt tiên bao vây lấy một tầng u lục hỏa diễm. Chợt. Cốt tiên tự động kéo dài 100 mét, hướng phía Nguyễn Phúc liền rút tới. Nguyễn Phúc tự hồ đối với cái này cốt tiên cực kỳ kiên kỵ, không chút nghĩ ngợi liền tránh khỏi tới. Nhưng mà nữ tử không có chút nào gợn sóng, tiếp tục vung roi. Nguyễn Phúc vội vàng tế ra một mặt pháp khí ngăn cản, cốt tiên quất vào hắn pháp khí bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Pháp khí bên trên cũng lưu lại một đầu màu đen vết tích, phía trên còn bốc lên ngọn lửa màu xanh nhạt, không ngừng thiêu đốt lấy pháp khí. Nguyễn Phúc cực kỳ đau lòng, lại vô tâm ham chiến, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng mà nữ tử tự hồ sớm đã xem thấu hắn tâm tư, cốt tiên lần nữa vung lên. 3. Nguyễn Phúc bị cốt tiên rút trúng, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân lưu lại một đạo bắt mắt vết thương, hơn nữa còn không cách nào khép lại. Ta liều mạng với ngươi. Nguyễn Phúc quyết định không thể ngồi mà chờ chết. Lập tức cùng nữ tử đánh thành một đoàn. Hai người tại tiểu thiên địa này ra tay đánh nhau. Lâm Tể Trần thì mang theo Tiểu Oản lập tức triệt thoái phía sau, không có làm rõ ràng tình trạng trước. Hắn không muốn ra tay. Mà lại hắn nhìn ra được, nữ tử kia thực lực tựa hồ xa xa cao hơn Nguyễn Phúc, nhất là trên tay cốt tiên, phản phất phi thường khắc chế Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc mỗi lần bị cốt tiên đánh trúng, đều sẽ phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Mấy hiệp xuống tới, Nguyễn Phúc đã bị đánh vô cùng thê thảm, trên người quỷ khí ảm đạm vô cùng, khí tức đều yếu ớt xuống dưới. Nhưng Nguyễn Phúc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tự hồ tình nguyện chết cũng không muốn bị bắt trở về, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nữ tử không có kiên nhẫn, trên tay cốt tiên lại đột nhiên hóa thành một thanh cốt kiếm. Từ Nguyễn Phúc tim xuyên thủng mà qua. À! Nguyễn Phúc phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, triệt để đánh mất sức chống cự, sau đó nữ tử cốt tiên bên trên hỏa diễm bay lượn mà ra, hóa thành một cây hỏa diễm xiềng xích, đem Nguyễn Phúc trói gô. Mặc cho Nguyễn Phúc giãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Giãy dụa sau một hồi, Nguyễn Phúc rốt cục hết hy vọng, chán nản tiếp nhận đây hết thảy. Sớm thúc thủ chịu trói chẳng phải xong. Nhất định phải muốn ăn đòn, hừ. Nữ tử châm chọc một câu, sau đó xuất ra một cái hồ lô, đem Nguyễn Phúc thu vào. Hết thảy kết thúc, phiến khu vực này cuối cùng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giải quyết về sau, nữ tử mới nhớ tới vừa rồi bên cạnh tự hồ còn có cái nhân loại, nàng quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Lâm Tể Trần thân ảnh. Gia hỏa này đã sớm thừa cơ chạy. Không có làm rõ ràng địch bạn trước đó, hắn tình nguyện nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không muốn gây phiền toái, liền thừa dịp loạn trượt. Nữ tử cảm ứng được Lâm Tể Trần đào tẩu phương hướng, vốn khinh thường đi truy tầm, lại ngoài ý muốn cảm ứng được khí tức của đồng loại. Nàng nhướng mày, cấp tốc bay lên, hướng Lâm Tể Trần đuổi theo. Lâm Tể Trần không có chạy bao xa liền bị nữ tử này đuổi theo. Dừng lại. Lâm Tể Trần chỉ có thể dừng lại, cảnh giới nhìn chằm chằm nữ quỷ này tu. Nữ quỷ này tu uy hiếp toàn bộ cao hơn Nguyễn Phúc quá nhiều, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Có việc gì thế? Lâm Tể Trần thăm dò tính hỏi, âm thầm tùy thời chuẩn bị điều ra Thiên Cương Linh Ngọc để phòng đối phương đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nữ quỷ tu nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần trên dưới dò xét, nói, vừa mới bên cạnh ngươi nữ quỷ đâu? Cái gì nữ quỷ? Nào có nữ quỷ? Lâm Tể Trần giả bộ ngu nói. Ta khuyên mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.